Từ Tô hiểu ra, những người khác căn bản không thể sử dụng Trảm Long Thiểm. Thực ra, cách nói này không hoàn toàn chính xác. Chính xác hơn, kẻ địch không thể nắm được chui đao của Trảm Long Thiểm. Nếu có kẻ địch nắm được, đó sẽ là một kinh hỉ lớn, không chết thì cũng tàn tật. Ma nhận không chỉ là một danh xưng mà thôi. Dĩ nhiên, hiện tại nhận chi ma linh chỉ mới ở giai đoạn ban đầu. Các năng lực tiếp theo còn phải do Tô Hiểu tự mình tìm tòi và khai phá. Trảm Long Thiểm cuối cùng cũng vừa hoàn thành nhận chi giác tỉnh. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Nhận chi giác tỉnh, người thu được đoạn hồn ảnh chi thạch, không trọn vẹn niên một. Cấp độ truyền thuyết, do nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành. Thời gian Liệp Sát Giả trong thế giới này đã dừng lại. Người có thể lựa chọn lập tức trở về luân hồi nhạc viên, cũng có thể tiếp tục ở lại. Nhưng sau 2 giờ sẽ bị cưỡng chế trở về. Tô Hiểu nhìn và nhắc nhở. Nhưng hắn tạm thời chưa muốn trở về luân hồi, nhạc viên. Nguyên nhân rất đơn giản. A Mỗ vẫn còn đang ôm khối thủy tinh màu tím. Miệng liếm liếm, mỗi lần liếm đều kêu lên một tiếng ngọt ngào. Khối thủy tinh màu tím ban đầu rất lớn. Giờ đây đã bị A Mỗ liếm đến nhỏ lại bằng nắm tay. A Mỗ há to miệng, ngậm viên thủy tinh đó vào, nhưng có vẻ như không dễ dàng để nuốt, lại vẫn không bỏ cuộc. Chỉ thấy A Mỗ nắm chặt viên thủy tinh, lật một cái mắt, dẫm mạnh một chân, rồi nuốt luôn viên tinh thạch vào bụng. Ùng ục, Tô Hiểu nhìn thấy rõ ràng cái cổ A Mỗ căng lên một vòng, viên tinh thạch chậm rãi di chuyển xuống dưới, rồi rơi vào trong lòng ngực, tiến thẳng vào cái dạ dày có thể phân giải mọi vật của A Mỗ. Hiển nhiên, A Mỗ rất thông minh, nó biết rằng, nếu để viên thủy tinh chịu tác động từ bên ngoài, sẽ dễ bị nổ, vì vậy, nó mới liếm qua trước. Rồi, mới nuốt vào, A Mỗ vỗ vỗ vào cái bụng đầy. Nhìn nó có vẻ không có gì thay đổi, không có tác dụng phụ, cũng không có dấu hiệu gì cho thấy, nó trở nên mạnh mẽ hơn. A Mỗ, ăn no rồi, A Mỗ ậm ừ nói, con vỗ vỗ cái bụng của mình, Tô Hiểu bước tới, dừng lại. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn A Mỗ, hắn đã tạo ra A Mỗ bao lâu nay, mà đây là lần đầu tiên nghe A Mỗ nói mình ăn no tay trời. Cảm giác này giống như là bố bố uông. Không phá nhà, hay Benny không tham tài, thật khó mà tin được. Cẩn thận quan sát, A Mỗ một phen, không phát hiện dị thường gì. Tô Hiểu yên lòng, hắn bắt đầu liên hệ bố bố Uông, hỏi dò tình hình dưới ngọn núi. Nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ chuẩn bị luân hồi nhạc viên. Dưới núi băng, thình thịch thịch, vẫn là âm thanh quen thuộc. Cái tiết tấu kỳ quái mà giàu cảm giác ấy, bố bố Uông cùng Táng Qua đang ngồi xổm dưới núi băng. Trước mặt họ là một chậu than. Bố bố Uông lâu lâu lại lấy ra một bình hơi nén, phun vào chậu than, bảo đảm ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy. Phù, Táng Qua hút nước mũi, thân hình cao lớn, ngồi xổm trước chậu than. Tư thế rõ ràng là đang duỗi bàn tay sưởi ấm. Gâu, bố bố Uông kêu một tiếng, vứt cho Táng Qua một khối thịt bò khô giòn. Táng Qua tiếp nhận, do dự một chút rồi cắn một miếng. Người vẫn là, không sai, Táng Qua nhai miếng thịt, nhìn vẻ mặt của hắn, tựa hồ đã không còn ý định cùng bố bố Uông đối đầu, vì chuyện này căn bản không có ý nghĩa, bố bố Uông có thể hòa nhập vào hoàn cảnh này. Hắn không có cách nào đối phó với bố bố Uông, huống hồ bố bố Uông cũng không phải mục tiêu của hắn. Bố bố Uông ngửa đầu, ánh mắt ra hiệu, vẫn được đi, ngươi nói thêm cho bản Uông chút tình báo. Bản Uông còn có thứ tốt hơn để đưa cho ngươi. Táng Qua không hiểu được ý của bố bố Uông. Hắn rõ ràng có chút mất tập trung, vì hắn biết khả năng thất bại trong nhiệm vụ này là rất cao. Làm phong vương tử, việc tuyển chọn tỉ mỉ, năm tên Bakingstock, Táng Qua là kẻ mạnh nhất trong số đó, cũng là người ngay thẳng nhất. Chính vì vậy, hắn còn sống sót trong truyền tống, trong khi những người cùng tộc đều đã chết trong vòng xoáy không gian, phòng vương tử phái hắn đi. Căn bản không nghĩ hắn có thể thành công, hoặc đúng hơn, với sự hiểu biết của phong vương tử về Tô Hiểu. Nếu là đối đầu một đối một, Tô Hiểu có thể dễ dàng đánh bại tên này, kẻ đến từ hư không, và khiến hắn nghi ngờ cả nhân sinh. Phong vương tử đã phái người, hắn cũng đã có giao phó ở áo thuật vĩnh hằng tinh, liệu Táng Qua có thành công hay không, thì đâu có liên quan gì đến phong vương tử. Hắn chỉ phái người mạnh nhất có thể vào thế giới này. Chẳng lẽ để hắn phái người làm phép đối phó với diệt pháp chi ảnh, đến để tống đầu người sao. Về lý lẫn tình, quyết sách của Phong Vương Tử không có gì sai, lại còn tiện thể trả ơn Tô Hiểu, từ nay về sau sẽ không ai nợ ai. Phong Vương Tử đã thu được khoáng sản ở hư, không giác đấu trường, nhưng lại phải làm cho phụ thân hắn hài lòng. Và trong công việc sau này, nếu có vấn đề gì, phụ thân hắn cũng sẽ giúp dọn dẹp. Tại đỉnh núi băng, sau khi nhận được tin tức phản hồi từ bố bố Uông, Tô Hiểu không có ý định xuống núi để giao chiến sinh tử với Táng Qua, vì lợi ích và chi phí quá không cân xứng. Hơn nữa, trạng thái hiện tại của hắn rất tệ. Trước đó, hắn đã giao đấu với Mori, Nora một trận, phải khó khăn lắm mới khôi phục được thương tích. Sau đó, hắn lại phải lặn lội đường xa đến khu vực cực hàn Bắc Cảnh. Và cuối cùng, còn phải chốc đao ma năng lượng ra khỏi cơ thể. Hiện tại, Tô Hiểu đã cảm thấy thể lực kiệt quệ, không phải vì thương tích nặng nhẹ, mà do sức lực và tinh thần đã tiêu hao quá nhiều. Vì vậy, hắn quyết định lựa chọn quay về Luân Hồi Nhạc Viên. Ngay khi truyền tống xuất hiện, Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mõ và Benny đồng loạt rời khỏi thế giới Ravens, còn lại trên băng nguyên là Táng Qua. Lúc này, hắn chợt nhớ ra một vấn đề vô cùng quan trọng. Khi đến đây, vì không gian bị đè ép, trang bị truyền tống của hắn đã bị hư hại. Giờ đây, hắn phải làm sao để vượt qua không gian này? Thình thịch, thình thịch. Chậu than trước mặt Táng Qua trong gió rét phát ra tiếng vang. Dù có chút làm lòng, người cảm thấy xót xa, nhưng hắn vẫn kiên cường đứng vững. Hắn là sát thủ, không cần biểu lộ cảm xúc, cũng không cần có tình cảm. Nếu có thể gặp lại A Mỗ, chắc chắn nó sẽ báo thù cho hắn. Bố bố Uông nhìn đã đạt được sự đồng thuận với kẻ địch, nhưng thực tế, nó đã dụ ra rất nhiều thông tin tình báo từ trong miệng Táng Qua, bao gồm những thứ liên quan đến ẩm thực quen thuộc của hắn, có thể suy đoán về vị trí quê nhà của Táng Qua và những kinh nghiệm chiến đấu mà Táng Qua đã trải qua. Điều này có thể giúp xác định lại vị trí quê nhà của hắn. Đây chính là sự nghiền ép tuyệt đối về Aiko. Truyền tống hoàn tất, Liệp Sát Giả đã quay về chuyên môn gian phòng. Kết toán diễn sinh thế giới, khen thưởng bên trong. Diễn sinh thế giới, sao Ravens độ khó, level 30, level 42. Nguyên sinh thế giới, thu được khai thác trì nguyên, 64,5%, hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 4, chủ tuyến nhiệm vụ nhân 1, chi nhánh, nhiệm vụ nhân 2. Đặc thù danh vọng, nhiệm vụ nhân vụ, tổng hợp đánh giá, X cộng, bắt đầu thu lấy khai thác trì nguyên, khai thác trì nguyên thu, lấy hoàn thành, bắt đầu thống kê, khen thưởng, thu được thưởng, 10 điểm chân thực thuộc tính, trong đó không tính nhiệm vụ tiền lời, 65.000 điểm nhạc viên tệ, trang bị phân giải gạch chéo tái tạo gạch chéo tổng hợp cơ sở sử dụng quyền hạn, 30 phút, tổng hợp, đánh giá là S cộng, hiện nay, Liệp Sát Giả đẳng cấp là level 36, Liệp Sát Giả đẳng cấp cộng 3. Diễn sinh thế giới, cấp độ X nhiệm vụ hoàn thành, số lượng cộng tổng hợp đánh giá nhiệm vụ hoàn thành thời gian. Liệp Sát Giả đẳng cấp đã tăng lên đến level 39, kiểm tra đến Liệp Sát Giả đã thu được 78,9 phần châu thuật kháng tính, chú thuật kháng tính chuyển hóa bên trong. Chuyển hóa hoàn thành, Liệp Sát Giả đã vĩnh viễn thu được 36 điểm dị thường thuộc tính kháng tính. Có thể cắt giảm 107 loại dị thường hiệu quả. 36 điểm dị thường thuộc tính kháng tính cắt giảm hiệu quả là 21,3%. Kết toán hoàn thành. Khen thưởng đã tồn vào Liệp Sát Giả dấu ấn bên trong. Chân thực thuộc tính điểm tiền lợi không thấp. Nếu như Tô Hiểu thủ được 64 trong thế giới suy nguyên, những vật phẩm có thuộc tính thực tế cao nhất cũng chỉ đạt từ 5 đến 7 điểm. Đối với trang bị phân giải gạch chéo tái tạo, gạch chéo tổng hợp cơ, sử dụng quyền hạn, Tô Hiểu hiện tại vẫn chưa rõ ràng lắm về phương tiện này là gì. Nhưng để đảm bảo an toàn, hắn quyết định dò hỏi Reed. Đây là lựa chọn hợp lý, tránh lãng phí quyền hạn, không dễ có này. Thuộc tính kháng tính đặc biệt lại vượt quá mong đợi, chu thuật kháng tính ở thời điểm sinh tử lại phát huy tác dụng quyết định. Nếu không phải vì A Mỗ không ăn viên tử tinh đá kia, thời gian Tô Hiểu ở lại trên núi băng sẽ bị hạn chế rất nhiều. Khi đến Luân Hồi Nhạc Viên, công việc đầu tiên của Tô Hiểu là nằm xuống và ngủ. Hắn thật sự quá mệt mỏi. Bố bố Uông vừa về đã đi ra ngoài sóng, còn Benny thì nhếch miệng đầy răng nanh, rõ ràng đã gặp phải sự cố trong chuyến tìm bảo vật. Mặc dù Raven's thế giới đã dừng lại gần một tháng, nhưng nó bị giam cầm hơn 20 ngày, tâm trạng sao có thể tốt được. Benny không cầu cứu, nàng thà rằng không thu hoạch được gì, cũng không muốn để Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ thấy cảnh thất bại của mình, càng không muốn nhìn thấy cái màn kỳ quái đó nữa. Ô mèo, Benny tức giận kêu lên một tiếng, rồi định đi ngủ. Tô Hiểu nghiêng đầu, nhìn nàng, mèo, Benny nghiêng cổ, như thể đang hỏi Tô Hiểu, có chuyện gì vậy? Ẩm ý chết đi được, đi ra ngoài cho khuất. Tô Hiểu mắng nhẹ một câu, rồi giao dịch cho Benny 2 vạn nhạc phiên tệ. Dựa vào biểu hiện của Miêu Tinh Nhân, Tô Hiểu nhận ra rằng, ở Raven's thế giới, nàng sẽ chẳng thu hoạch được gì. Khi đã thu được 20 nhạc viên tệ tiền tiêu vặt, Benny rất vui mừng. Nó liền rời khỏi cửa, bắt đầu làm công việc quản lý tài sản, mặc dù công việc này không phải là thu nhập chính của nó. Thực ra, Benny có thể thu thập được rất nhiều thông tin giá trị, như trang bị, tài liệu, hay sự biến động của giá cả các loại vật phẩm hồi phục. Sau khi ngủ đủ mười mấy tiếng, Tô Hiểu mơ màng thức dậy, sau khi rửa mặt một phen, hắn cảm thấy tinh lực tràn đầy, đến lúc xử lý những phần thưởng từ thế giới Ravens mà hắn đã thu thập được, thông tin thu được. Điểm thuộc tính chân thực, 10 điểm, nhạc viên tệ, 32.500 điểm, hòm báo màu tím, 1 chiếc, hòm báo màu vàng, 1 chiếc, hòm báo cấp độ truyền thuyết, 5 chiếc, đoạn hồn ảnh di thạch, không trọn vẹn, 1 chiếc, linh hồn kết tinh, đài, 15 viên, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 1 viên, thần thánh vãn ca trang phục, màu vàng nhạt, hỗn độn huân chương, quyền hạn sử dụng phân giải gạch, chéo tái tạo trang bị, 30 phút. Đây là những gì Tô Hiểu thu được từ đại lục Ravens. Những tài sản này rõ ràng không phải là ít, và phần lớn đã được chuyển hóa thành thực lực của hắn. Sau khi trầm ngâm một lát, Tô Hiểu quyết định trước tiên tăng cường thuộc tính chân thực, rồi sau đó mở các hòm báo. Hắn còn đang suy nghĩ nên dùng tài nguyên để tăng cường lại năng lực não. Nhìn vào không gian dự trữ, hắn thấy có 5 chiếc hòm báo cấp độ truyền thuyết. Tô Hiểu cảm thấy rất hào hứng, vì đây là lần đầu tiên hắn mở cùng lúc 5 chiếc hòm báo cấp độ truyền thuyết. Rời khỏi căn phòng chuyên dụng, Tô Hiểu lái xe nhẹ, quen thuộc đi về phía đại sảnh cường hóa thuộc tính. Hắn mở một gian phòng cường hóa, chuẩn bị phân phối thuộc tính và xử lý những vật phẩm mới thu được. Trước mắt Tô Hiểu có 10 điểm chân thực thuộc tính, nhưng muốn đem 4 loại lò trang thuộc tính toàn bộ tăng lên 99 điểm là không thể. Bởi vậy, hắn quyết định điều chỉnh phương thức phân phối như sau: sức mạnh cộng 2, nhanh nhẹn cộng 3, thể lực cộng 2, trí lực cộng 3. Sau khi cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu cảm nhận được làn da hắn dần đỏ lên, tốc độ máu chảy tăng lên gấp 5 lần so với bình thường. Nửa giờ sau, khi cường hóa thuộc tính dừng lại, Tô Hiểu thở hồng hộc, mồ hôi từ thái dương nhỏ xuống. Hắn kiểm tra lại thuộc tính của mình. Lò trang thuộc tính như sau: sức mạnh 98 điểm, nhanh nhẹn 99 điểm, thể lực 99 điểm, trí lực 99 điểm, chỉ còn thiếu 1 điểm chân thực thuộc tính nữa. 4 loại chủ thuộc tính của Tô Hiểu đã đạt đến lò trang 99 điểm, cộng với sự bổ trợ từ Liệt Ma Chi Vương, tất cả 4 thuộc tính chủ của hắn đều đạt 99 điểm. Nghĩ đến việc đột phá điểm cực trị 99, Tô Hiểu hiểu rằng trước tiên phải đạt cấp bậc 54 mới có thể thực hiện đột phá, nếu không, dù có nỗ lực cũng vô ích. Sau khi tăng lên thuộc tính, Tô Hiểu rời khỏi đại sảnh cường hóa thuộc tính, đi ngang qua những khí ước giả mặc quần áo khác nhau. Hắn không khỏi mỉm cười, chuyến đi đại lục Ravens này. Hắn trước đây còn tưởng rằng sẽ chết trong mê vụ sơn cốc, tuy nhiên, sau khi vượt qua nhiều khó khăn, Tô Hiểu bước đi rất nhả nhã, hắn sẽ không mỗi ngày căng thẳng. Chỉ khi chiến đấu, hắn mới tỏ ra một chút hung tàn mà thôi. 10 phút sau, trong khi đang nghiền ngẫm món ăn, Tô Hiểu đẩy cửa phòng chuyên môn, bước vào. Mới vừa bước vào, hắn liền phát hiện bố bố Uông và Benny đều đang ở trong phòng, nhìn dáng vẻ hình như đang chờ đợi điều gì đó. A Mỗ thì đang ngủ say như chết, kể từ khi có luân hồi nhạc viên, nó cứ mãi ngủ. dù có đánh thức cũng chỉ mơ mơ màng màng, bú bú uông, và Benny đang chờ điều gì. Tôi hiểu, đương nhiên đã biết, hắn liền ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra từng viên hòm báu, những hòm báu phẩm chất màu tím và màu vàng là do Benny và bố bố uông mang về. Còn tôi hiểu thì tập trung mở những hòm báu cấp độ truyền thuyết, 5 viên hòm báu cấp độ truyền thuyết, trong đó 4 viên là của những nữ phù thủy ở tam, tứ, ngũ giai đoạn rơi xuống. Tôi hiểu đốt một điếu thuốc. Sau khi gia trì xong Âu Hoàng trạng thái, hắn liền đồng thời mở 4 viên hòm báo cấp độ truyền thuyết này. Đến viên cuối cùng, hòm báo này lại là của cấp độ truyền thuyết săn, vì vậy hắn cần mở riêng ra. Người mở hòm báo cấp độ truyền thuyết nhân 4, người thu được 47.000 điểm nhạc viên tệ, người thu được 31.000 điểm nhạc viên tệ, người thu được 105.000 điểm nhạc viên tệ, người thu được 79.000 điểm nhạc viên tệ, người thu được truyền thuyết chi hôn nhân 20, người thu được tử vong chi ủng, cấp độ truyền thuyết năng lực quyển trục, người thu được văn hương dụ, hoặc màu vàng phẩm tiêu hao phẩm, người thu được anh hùng vô danh hải cốt, cấp độ truyền thuyết tài liệu, tô hiểu kiểm tra, tử vong chi ủng, năng lực quyển trục, phát hiện ra vật này thuộc loại pháp hệ cận chiến, rõ ràng không phải là thứ hắn có thể sử dụng. Tiếp đó, hắn nhìn sang văn hương dụ hoặc vật này có công dụng khá đặc biệt. Tô Hiểu nhìn vào kim loại chất lồ trong tay. Vật này, hắn đã từng thấy qua khi ai xài hả? Nữ phù thủy, thăm dò và tự mình sử dụng trong gian phòng, đã đốt nó để thúc đẩy tình huống. Anh hùng vô danh hài cốt, thuộc về loại tài liệu có công năng đặc biệt. Và Tô Hiểu, người tinh thông luyện kim học, rất thích vật này, vì nó có thể hữu dụng bất cứ lúc nào trong tương lai. 4 viên hòm báo cấp độ truyền thuyết đã mang lại phần thưởng rất ấn tượng, cuối cùng tăng lên 50% lợi nhuận. Tuy nhiên, thử thách vận khí thu hoạch vẫn chưa thực sự mang lại điều gì lớn, không thể nói là may mắn, nhưng cũng không quá xui xẻo. Còn lại một viên cấp độ truyền thuyết hòm báo săn, Tô Hiểu quyết định mở nó trước. Hắn chợt nghĩ đến một chuyện, đó là nhờ thần hoàng nhóm mạo hiểm đào hố, dùng phi thăng bộ bán ra với giá cao để đảm bảo lợi nhuận. Hắn mở cấp độ truyền thuyết hòm báo săn trước, rồi gửi phong bưu kiện cho thần hoàng. Phi thăng bộ có ý liên hệ, chỉ hoãn vài giây, tôi hiểu tiếp tục mở cấp độ truyền thuyết hòm báo săn. Nhìn ngay lúc này, thần hoàng đã hồi đáp bưu kiện. Vị trí nào? Từ tốc độ hồi phục của thần hoàng, có thể thấy hắn rất quan tâm đến phi thăng bộ. Một bộ. Sau khi gửi trả lại hai chữ này, tôi hiểu đóng lại bưu kiện. Trước tiên là treo nó lên, sau đó hắn từ từ mở ra cấp độ truyền thuyết hòm báo săn trong tay. Người mở ra hòm báo cấp độ truyền thuyết săn, người thu được thần linh chi kỳ tích cấp độ truyền thuyết hy hữu đạo cụ, người thu được linh hồn kết tinh đại nhân 5, người thu được vạn năng thế giới chìa khóa vô phẩm cấp đặc thù vật phẩm thần linh chi kỳ tích nơi sản xuất luân hồi nhạc viên phẩm chất cấp độ truyền thuyết, loại hình, đạo cụ, sử dụng hiệu quả. Khi sử dụng đạo cụ này, có thể nâng cấp bất kỳ trang bị nào có phẩm chất từ màu vàng, nhạt trở lên cấp độ truyền thuyết, cho điểm 530 cộng, cấp độ truyền thuyết vật phẩm, cho điểm từ 400 đến 530 điểm. Giới thiệu tóm tắt, kỳ tích, ngay trước mắt người, giá bán 199.000 điểm nhạc viên tệ, vạn năng thế giới, chìa khóa, nơi sản xuất. Luân hồi, nhạc viên, phẩm chất, vô phẩm cấp, đặc thù vật phẩm, loại hình, thư mời gạch chéo thế giới chìa khóa, sử dụng hiệu quả. Khi sử dụng đạo cụ này, có thể vào bất kỳ thế giới cùng cấp vị, hoặc mở ra một thế giới mới. Cho điểm, không, giới thiệu tóm tắt, hãy trân trọng cơ hội trước mắt khi đối mặt với lựa chọn, giá bán, 100 điểm nhạc viên tệ, hòm báo cấp độ truyền thuyết. Săn vẫn chưa lẽ lên tia chớp tên này, nhưng có thể thấy rằng, ba vật phẩm mà nó sản sinh đều rất thực dụng, linh hồn kết tinh không cần phải nói nhiều, còn vật phẩm, thần linh chi kỳ tích, có giá trị thậm chí còn cao hơn một món trang bị cấp độ truyền thuyết. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trực tiếp thu được trang bị cấp độ truyền thuyết không hẳn đã phù hợp với Tô Hiểu, nhưng nếu thông qua các trang bị phẩm chất màu vàng nhạt hoặc màu vàng nhạt để thăng cấp, từ đó có thể có được trang bị cấp độ truyền thuyết. Lựa chọn này lại trở nên đa dạng hơn. Vạn năng thế giới chìa khóa cũng là một thứ tốt. Đây gần như có thể giúp Tô Hiểu tự do lựa chọn một thế giới diễn sinh. Cụ thể giá trị còn phải căn cứ vào năng lực cá nhân của Tô Hiểu mà xác định. Dù chưa thấy tia chớp, nhưng hắn cũng đã thu hoạch được không ít. Loại hòm báo này thuộc về cấp độ truyền thuyết phẩm chất, là đỉnh cấp của các hòm báo. Giá trị chỉ thấp hơn một chút so với hòm báo cấp độ sử thi, thần linh chi kỳ tích. Dùng để tăng cường trang bị nào, Tô Hiểu tạm thời vẫn chưa xác định được. Lý tưởng nhất chính là dùng để tăng cường phẩm chất của vận mệnh cứu rỗi, bởi vì vận mệnh cứu rỗi chỉ là trang bị phẩm chất màu tím, còn cách màu vàng nhạt tận hai cấp bậc. Các trang bị như sứ đồ chi nhãn, vương giả ngự tôn, kẻ hủy diệt, đai lưng, động năng chiến hoa, tịch diệt công tước cộng 13, và cộng 5 trang bị đều có thể dùng thần linh chi kỳ tích để tăng lên đến cấp độ truyền thuyết. Tuy nhiên, trong đó, kẻ hủy diệt và động năng chiến hoa có thể bỏ qua vì chúng cơ bản không đáng để nâng cấp. Cho đến sứ đồ chi nhãn, vương giả ngự tôn, tịch diệt công tước cộng 13, rõ ràng, tịch diệt công tước đã có sự gia tăng giá trị. Một khi tịch diệt công tước được nâng cấp, cường hóa đẳng cấp có thể bị giảm xuống. Nếu không cường hóa đẳng cấp, tịch diệt công tước cũng không phải là vũ khí mạnh mẽ. Vương giả ngự tôn, mặc dù mang lại năng lực không quá đặc sắc, nhưng đây là trang bị mà Tô Hiểu thường xuyên sử dụng nhất. Rốt cuộc, nó luôn được đeo ở cánh tay trái của hắn, bảo vệ cánh tay của hắn. Đáng tiếc, vật này chỉ là trang phục màu vàng nhạt. Trời biết, khi nó lên cấp độ truyền thuyết sẽ có thuộc tính gì. Sứ đồ chi nhãn là một sự lựa chọn không tồi, nhưng vấn đề duy nhất là vật này có chính xác cấp độ không cao. Một khi nâng cấp phẩm chất mà chính xác cấp độ không tăng lên, đó chính là điều khó chịu, thiệt hại đến mức làm hắn phải phun máu 3 lần. Trang bị thuộc loại chính xác không chỉ dựa vào phẩm chất, mà chủ yếu là chính xác cấp độ. Chỉ cần chính xác cấp độ đủ cao, dù trang bị có cấp bậc thấp, nó vẫn có thể được bán với giá cao. Tôi hiểu từng thấy một trang bị phẩm chất màu lam, được nâng chính xác cấp độ lên tới cấp 5 nhờ 2 viên bảo thạch. Cuối cùng bán được với giá 97 vạn nhạc viên tệ. Treo cùng cấp độ với trang bị màu vàng, có thể sánh ngang với trang bị cấp độ truyền thuyết. Sau khi cân nhắc một phen, tôi hiểu nhận ra rằng trên người hắn, các trang bị thấp hơn cấp độ truyền thuyết thực sự không có món nào phù hợp để nâng cấp. Vì vậy, hắn chỉ có thể tạm thời thu hồi thần linh chi kỳ tích. Hòm báo đã mở xong, tôi hiểu bắt đầu cân nhắc đem những trang bị không thích hợp của mình, các đạo cụ, bán ra thành nhạc viên tệ hoặc đổi lấy vật phẩm khác. Hắn đem tử vong chi ủm, cấp độ truyền thuyết năng lực quyển trục, văn hương dụ hoặc màu vàng đạo cụ, giao cho Benny, bảo nó cùng bố uông đến thị trường giao dịch, bán đi, lấy nhạc viên tệ. Tài nguyên đã chiếm được cơ bản đã xử lý xong. Tô Hiểu bắt đầu nghĩ cách nâng cao năng lực bản thân. Ưu tiên hàng đầu của hắn đương nhiên là đao thuật tông sư level 12. Để tăng lên đao thuật tông sư đến level 12, cần tiêu hao linh hồn kết tinh hoàn chỉnh nhân 1 cộng 100.000 điểm nhạc viên tệ, như Tô Hiểu đã dự đoán. Khi đao thuật tông sư vượt qua level 10, chi phí tăng lên rất cao. Cho đến nay, hắn chỉ thu được 1 viên linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Viên này trong không gian dự trữ của hắn chẳng có ý nghĩa lớn lắm. Vì vậy hắn quyết định dùng nó để nâng cao đao thuật tông sư, cầm viên linh hồn kết tinh hoàn chỉnh trong tay, hắn phá vỡ nó, nghe thấy tiếng cách cách vang lên, viên linh hồn kết tinh to bằng nắm tay vỡ ra, từ trong đó, một luồng sáng mạnh mẽ lao về phía Tô Hiểu, quang ảnh lấp lóe, từng đạo bóng người xuất hiện trong đầu Tô Hiểu. Cùng lúc đó, một lượng lớn kinh nghiệm về đao thuật và các tri thức khác tràn vào tâm trí hắn, Tô Hiểu cảm thấy trong đầu vù một tiếng. Đây là do đại não tiếp nhận quá nhiều thông tin trong thời gian ngắn. Hắn tiếp nhận những điều này, đó là những kinh nghiệm mà vô số người sử dụng đao đã tích lũy qua. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến level 13. Tô Hiểu kiểm tra đao thuật tông sư biến hóa. Đao thuật tông sư, level 13, kỹ năng bị động, năng lực hiệu quả, tăng cường lực công kích của vũ khí đao lên 345%, tăng thêm 9%. Tốc độ phản xạ thần kinh cộng 44%, tăng thêm 5%, miễn dịch với các loại khống chế tinh thần, miễn dịch với các loại độc tố tâm linh, và hướng dẫn các loại, phụ gia năng lực ban đầu, vạn vật rung động level max, ánh đao, level 60, level 10, kỹ năng cực hạn, tuyệt ảnh thiểm, chủ động. Khi đao thuật tông sư đạt level 10 trở lên, mỗi lần tăng cấp đều khiến lực công kích của vũ khí đao tăng lên không ít, nhưng so với việc mỗi cấp tăng thêm 5% tốc độ phản xạ thần kinh, thì sự gia tăng lực công kích có thể chỉ coi là tích lũy nhỏ. Hàng ngày, sau khi tăng cường đao thuật, Tô Hiểu lại lấy ra một viên bảo thạch, chính là đoạn hồn ảnh chi thạch, không trọn vẹn cấp độ truyền thuyết. Vật này có thuộc tính cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi viên có thể tăng thêm 28 điểm độ sắc cho Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm đã khảm nạm 5 viên bảo thạch cấp độ truyền thuyết. Vì vậy, Tô Hiểu rất quen thuộc với việc khảm nạm bảo thạch. Hắn tiêu tốn 40.000 nhạc viên tệ và bắt đầu tiến hành khảm nạm đoạn hồn ảnh chi thạch. Viên đoạn hồn ảnh chi thạch trong tay Tô Hiểu bay lên, thể tích thu nhỏ lại. Cuối cùng, chỉ còn bằng hạt gạo. Ánh sáng trắng bao quanh chuôi đao của Trảm Long Thiểm, và từ từ, tại vị trí cuối chuôi đao, xuất hiện một khe rãnh rất nhỏ, viên đoạn hồn ảnh chi thạch, không trọn vẹn được khảm nạm, vào trong khe rãnh đó. Sau khi hoàn thành việc khảm nạm, thuộc tính của Trảm Long Thiểm tăng thêm một hiệu quả mới, độ sắc cộng 29 điểm, cùng với viên đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn, viên thứ hai mà Tô Hiểu khảm nạm vào lại, tăng thêm 29 điểm độ sắc. Trong đó một điểm sắc là một niềm vui bất ngờ. Sau khi hoàn thành tất cả những việc này, Tô Hiểu mở luân hồi ấn ký trong bưu kiện. Quả nhiên, thần hoàng liên tiếp gửi đến mấy phong bưu kiện. Nội dung như sau: một bộ Bia Quya Huynh, làm ơn bán cho chúng ta, giá cả người đưa ra. Bia Quya Huynh rất bận xào, bớt chút thời gian mau trở về, nên không kịp rồi. Cô nãi nãi nhà ta đang đợi. Từ vài câu này, có thể thấy được thần hoàng đã cảm nhận được ví tiền của hắn sẽ gặp phải một đợt bạo kích. Không, hẳn là một vết thương chí mạng. Thần hoàng là một đoàn trưởng mạo hiểm đoàn lớn. Đương nhiên không thể cứ mãi gửi bưu kiện như vậy. Tuy nhiên, hắn đã nắm chắc mức độ rất tốt. Dù vậy cũng lộ ra ý định thu mua phi thăng bộ, cố gắng tránh để ví tiền của mình chịu đòn chí mạng. Những lời trong bưu kiện đầy áp sự phức tạp, nhưng thật đáng tiếc. Hắn dù có dãy dụa thế nào cũng vô lực. Đòn chí mạng này hắn đã chịu đựng rồi. So với thần hoàng, Tô Hiểu bạn tốt cuồng hồ không quá quan phương. Hắn cũng nhận được một đống bưu kiện. Bia Quya, người mẹ nó là ma quỷ sao? Ta hiện tại cảm giác mặt trà bất cứ lúc nào cũng sẽ cắn ta một miếng. Này, người đâu? Mặt trà và ta, lão đại, nhìn ánh mắt của ta càng ngày càng không đúng. Đừng treo. Lại treo đến ngươi đổ trang sức tiệm chắn ngươi, huynh đệ, hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật sao, bồi thường cái tim. So với thần hoàng bưu kiện, cuồng hồ bên kia lại thoải mái hơn rất nhiều, rốt cuộc hai người tư giao rất tốt. Tô Hiểu không hồi phục thần hoàng bưu kiện, mà là hồi phục cho cuồng hồ, nội dung như sau: chỉ thông báo các ngươi, tạm thời có chút bận bịu, trễ nhất ngày mai. Tô Hiểu vừa mới hồi phục xong, thì thần hoàng nhóm mạo hiểm tổng bộ, một gian phòng khách hiện đại hóa, người mẹ nó đừng cắn ta, là chó sao? Cuồng hồ vung tay lên, trên tay hắn treo tên nhỏ yếu em gái, chính là thần hoàng nhóm mạo hiểm thủ tịch vũ em Mạt Trà. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta muốn làm phi thanh sữa, ngươi liên hệ hắn. Tiếp tục a, Mạt Trà gắt cao cắn vào cuồng hồ cánh tay. Ngồi trên ghế salon, cuồng hồ đầy mặt bất đắc dĩ, đã hồi phục rồi. Cuồng hồ nói xong, thì một tên dâu dê lão đầu cùng Mạt Trà tinh thần đại chấn. Nói thế nào? Mạt Trà nắm chặt quả đấm nhỏ, nhìn ý kia. Tôi hiểu, nếu là hồi phục tin tức xấu, nàng liền cho cuồng hồ một quyền, chỉ thông báo chúng ta, trễ nhất ngày mai, nãy nice say. Mạt Trà nghe răng nở nụ cười, lộ ra hai cái răng khỉnh. Từ cuồng hồ trên cánh tay, những cái dấu răng nhìn qua, em gái này cắn đồng đội vẫn là rất mạnh, chỉ thông báo cho chúng ta. Dâu dê lão đầu trầm ngâm một lát, cuối cùng thở dài, tình huống như vậy, nguy hiểm nhất, chính là phải chém giá, đối phương có thành ý, nhưng lại kéo dài thời gian. Có lẽ là do không tìm được người mua khác. Điều kiện tiên quyết là phải để lão đại chuẩn bị kỹ càng, cắt thịt đi. Dầu dề lão đầu cười khẩy, nụ cười vừa cay đắng lại vừa vui mừng. Hắn phụ trách quản lý tài chính của nhóm thần hoàng. Mặc dù tài chính của họ sắp bị đâm một nhát chí mạng, nhưng việc này thật sự rất đáng giá. Trong khi nhóm thần hoàng chuẩn bị tài nguyên để mua phi thăng bộ, tôi hiểu đã rời khỏi gian phòng chuyên môn, đi thẳng đến một quảng trường vắng vẻ trong luân hồi nhạc viên. Tại sườn rèn của Reed, tôi hiểu bưng bình bia đá trong tay, còn Reed thì đang đổ mồ hôi trước lò rèn, giúp tôi hiểu sửa chữa trang bị. Phải đợi một giờ đồng hồ, Reed mới hoàn thành công việc sửa chữa. Hắn thở phào nhẹ nhõm, sau khi hoàn tất, lại lấy ra bình bia đá từ trong dịch làm lạnh, bắt đầu nốc ừng ực. Reed, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Cái gì? Reed lau mồ hôi trên mặt, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Trang bị phân giải gạch chéo tái, tạo gạch chéo tổng hợp cơ cụ thể có tác dụng gì? Người đã có quyền hạn đó rồi sao? Reed nhìn Tô Hiểu, ánh mắt sáng quắc. Không sai, 30 phút mà, không phải là nhiều, nhưng cũng chẳng ít, tổng hợp một hai trang bị đầy đủ. Ta khuyên người là nên bỏ qua công năng phân giải và tái tạo, chỉ dùng 3 đến 5 kiện trang bị cùng cấp bậc để tổng hợp, hoặc là đơn giản thu thập 100 cái trang bị cấp thấp, sau đó tổng hợp một lần để thử vận may. Tin ta đi, nếu vận khí của người đủ tốt, có thể người sẽ tổng hợp ra được trang bị cấp bậc cao. Reed có vẻ muốn nói gì đó, nhưng lại ngừng lại. Tựa hồ không muốn kích động cơ chế trừng phạt nào đó. Cấp độ sử thi, người đã tiếp xúc được rồi sao? Tôi hiểu rút chảm long, thiểm từ bên hông ra. Reed mấy người bước tới, ngón tay hắn chạm nhẹ vào lưỡi đao của chảm long thiểm. Thật sự là ngươi, ngươi vẫn chỉ là cấp 4 thôi. Chà chà, Reed nói, đa tạ ngươi đã cho lời khuyên. Những thứ đồ này, ta sẽ cất giữ, trước tiên để ngươi giữ chúng. Tôi hiểu lấy ra 31 viên truyền thuyết chi huân. Và đưa cho Reed, tôi hiểu đã hợp tác lâu dài với Reed. Những viên truyền thuyết chi huân này đều được Reed giữ, nếu đối phương cần dùng, chỉ cần nói một tiếng là có thể lấy ngay. Còn khi tôi hiểu cần, Reed dù có phải bán hết tài sản, cũng sẽ nhanh chóng mang tới cho hắn những viên truyền thuyết chi huân cần thiết. Hợp tác lâu dài như vậy, Reed không chỉ giúp tôi hiểu tiết kiệm chi phí đan phương, mà còn miễn phí sửa chữa trang bị. Chỉ riêng khoản sửa chữa đó đã giúp Tô Hiểu tiết kiệm được mười mấy vạn nhạc phiên tệ, một số tiền không hề nhỏ. Vì thế, việc ký gửi những truyền thuyết chi huân này chẳng đáng kể chút nào. Đầy đủ 31 viên truyền thuyết chi huân đã đến tay. Reed tuy rằng không biểu lộ niềm vui quá mức, nhưng cũng rất cao hứng, muốn mời Tô Hiểu dùng bữa tối. Tô Hiểu còn có việc khác phải làm, liền từ chối một cách lịch sự, không uống hết bia mang đi. Đây là ta, tự nhưỡng sau khi Tô Hiểu rời đi. Reed còn ở lại trong xưởng rèn, hắn hình như đang suy nghĩ điều gì. Vừa khi Tô Hiểu vừa rời khỏi xưởng, Reed liền cầm trong tay bình bia đã rỗng, rồi lấy ra bình rượu nhôm chế. Bắt đầu nghiên cứu chiếc bình trong tay, sau khi phát hiện bên ngoài không có gì bất thường, hắn liền dùng tay không xé mở hộp sắt. Bên trong đáy bình của hộp sắt có một chuỗi chữ nhỏ viết lên, có cấp 6 khế. Ước giả tìm hiểu hành tung của ngươi, nhìn như là vô tình hỏi dò, kỳ thực không có ý tốt. Ca, bình rượu bị Tô Hiểu tạo thành một đoàn, hắn rất nhì, hoặc từ cấp 1 đến cấp 4, hắn tựa hồ không đắc tội với cấp 6 khi ước giả nào. Chẳng lẽ có người muốn trả thù? Nếu xét theo góc độ trả thù, kỳ thực khả năng cũng không lớn, bởi Tô Hiểu phong cách hành sự là hoặc không giết, hoặc giết sạch sẽ. Hiện giờ, kẻ thù duy nhất của hắn chỉ có nhóm mạo hiểm huyết môn. Nếu như những cấp 6 khí ước giả này thật sự không có ý tốt, rất có thể là liên quan đến Stan. Liệu có phải Stan đã nhận ra thực lực của hắn tăng trưởng quá nhanh? Nghĩ đến việc đó, hắn lập tức nghi ngờ liệu có phải Stan đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê một cấp 6 khí ước giả đến. Với tính cách tàn nhẫn và quả quyết của Stan, điều này không phải là không thể, mà là rất có thể. Hắn sẽ không để kẻ địch trưởng thành. Nếu cần thiết, hắn sẽ thuê một cấp 6 khí ước giả, chỉ là thủ đoạn thông thường mà thôi. Sau khi suy nghĩ một hồi, mà không có kết quả, tôi hiểu tạm thời không bận tâm về chuyện này. Trước mắt, cơ hội duy nhất là chuyển đổi nhóm mạo hiểm huyết môn, để họ đối diện với nghi hoặc về nhân sinh. Sau khi nhận chi giác tỉnh hoàn thành, Tô Hiểu nhận ra bản thân, hắn không hề yếu. Hiện giờ, hắn chính là đội trưởng cấp 4 mạnh nhất. Khi Tô Hiểu đang đi dạo trong luân hồi nhạc viên, tin tức từ bố bộ Uông và Benny chuyển đến tử vong chị ủng đã bán đi, với giá 72 vạn nhạc viên tệ. Dù cho giá này không cao so với một quyển trục năng lực cấp độ truyền thuyết, nhưng đối với Tô Hiểu, đây cũng là một kết quả trong mong đợi. Còn về Văn Hương Dụ hoặc Tô Hiểu, thật sự không hiểu công dụng của vật này. Phải chăng nó dùng để đối phó với những kẻ địch nữ tính, chẳng lẽ để mê, hoặc họ cho đến khi chém giết? Dù sao, trong thế giới diễn sinh, Tô Hiểu có thể không quan tâm đến việc đối mặt với những nữ nhân cường hãn. Có thể ngày trước đó, họ còn tươi cười quyến rũ, nhưng chỉ một khắc sau lại có thể bị hắn một đao đâm vào yết hầu. Số tiền lớn nhạc viên tệ đã vào tay, Tô Hiểu liền đi thẳng đến đại sảnh cường hóa trang bị. Trảm Long Thiềm cần phải cường hóa một lần nữa. Trước cửa cường hóa đại sảnh, lục tục có khí ước giả ra vào, mỗi người một vẻ, kẻ thì giống như thể vừa mới mất đi bà lão, vẻ mặt uể oải, kẻ thì ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế hiên ngang. Tô Hiểu nhớ lần trước hắn đã đem Trảm Long Thiềm cường hóa lên cộng 13, và quyết định gần đây sẽ không đến nơi này nữa. Thế nhưng, hắn vẫn không thể kiềm chế ý định này. Chưa kịp thực hiện, hắn lại một lần nữa tới đây, ầm ầm ầm, một đài cao tốc vận chuyển trang bị cường hóa cơ trước mặt. Tô Hiểu đang chờ đợi một tên khế ước giả hoàn thành cường hóa. Diễn sinh thế giới mới vừa kết thúc, trang bị cường hóa đại sảnh lúc này đang trong trạng thái siêu tải vận chuyển. Rắc một tiếng vang giòn, Tô Hiểu nhìn thấy tên khế ước giả kia, người có đuôi ngựa hai bên, mảnh mũi liền lùi lại vài bước. Không phải chứ? Tên khí ước giả kia run giọng mở miệng, trong khi trang bị cường hóa cơ bên trong phun ra đại lượng hơi nước, kim loại khay bắn ra, trên đó là những mảnh vỡ cháy đen. Từ những mảnh vỡ này, Tô Hiểu có thể nhận ra, đây chính là một kiện trang bị cấp độ truyền thuyết. 10% cộng 60% cộng 25% không phải là 95% sao? Alo, người mẹ nó cho bản cô nương giải thích rõ ràng. Cái 5% kia có phải là xác suất tuyệt đối hay không? Tên khí ước giả kia tức giận nói. Sau đó, nàng đá mạnh vào trang bị cường hóa cơ, và ngay sau đó nhận được nhắc nhở. Ý đồ phá hoại luân hồi, nhạc viên công cộng phương tiện, khấu trừ 30.000 điểm nhạc viên tệ. Tình huống lúc này đã rất rõ ràng. Nàng ta đã bị xử lý, và Tô Hiểu chính là người tiếp theo. Hoan nghênh sử dụng số 1.073 trang bị cường hóa cơ, người nắm giữ nhạc viên tệ 874.500 điểm. Tô Hiểu rút Trảm Long Thiềm ra khỏi bao. Theo thao tác của hắn, cường hóa cơ bên trong phun ra kim loại khay. Hắn đặt Trảm Long Thiềm lên khay, trang bị kiểm hạch bên trong, kiểm hạch hoàn thành. Trảm Long Thiềm cấp độ sử thi không thể cường hóa đẳng cấp. Nếu cần cường hóa trang bị này, mỗi lần cường hóa cần tiêu hao linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân một. Sau khi nhận được nhắc nhở, Tô Hiểu ngây người một lúc, hắn chợt nhận ra rằng, việc cường hóa trang bị cấp sử thi lại, không tiêu hao nhạc viên tệ, mà lại tiêu hao linh hồn kết tinh, đại. Đột nhiên, hắn nhớ lại lý do vì sao, nhóm mạo hiểm cấp 5, Ngô Đồng Thụ lại đồng ý, đổi tịch diệt công tước, cộng 13, lấy linh hồn kết tinh, đại, bởi vì từ cấp 4 trở lên, việc tiêu hao linh hồn kết tinh, đại, trở nên vô cùng khủng khiếp. Để tăng cường năng lực bản thân, cường hóa trang bị cấp sử thi, hay nâng cao các năng lực cao cấp, đều cần tiêu hao linh hồn kết tinh, đại. Đối với các khí ước giả cấp 4 trở lên, lượng tiêu hao linh hồn kết tinh, đại, sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Tô Hiểu trước đây cảm thấy kỳ lạ, vì sao đào thuật của hắn chỉ cần lên đến tông sư cấp level 10. Mà lại không tiêu tốn quá nhiều linh hồn kết tinh, đại, nhưng bây giờ hắn đã hiểu rõ, linh hồn kết tinh, đại, vẫn là một trong những vật liệu hiếm hoi, có mức tiêu hao cực kỳ lớn, và công dụng vô cùng rộng rãi. Hiện tại, Tô Hiểu tổng cộng có 26 viên linh hồn kết tinh, đại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì số lượng này đủ để cường hóa Trảm Long Thiềm. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định cường hóa Trảm Long Thiềm đến cộng 10. Như vậy sẽ an toàn hơn. Hắn lấy ra 10 viên linh hồn kết tinh, đại, và đặt vào khay, rồi kích hoạt công năng cường hóa, liền lập tức, tiếng nổ vang lên không ngừng, thỉnh thoảng có những tia điện quang lé lên từ các khe hở, tạo ra một cảnh tượng hùng vĩ, thanh thế kinh người. Sau 20 phút, Tô Hiểu nhận được những thông báo liên tiếp, Trảm Long, Thiểm Cộng 1 thành công, Trảm Long Thiểm Cộng 2 thành công, Trảm Long Thiểm Cộng 3 thất bại, đã giảm xuống còn cộng 1, Trảm Long Thiểm Cộng 2 thành công, Trảm Long Thiểm Cộng 3 thành công, Trảm Long Thiểm Cộng 4 thất bại, đã giảm xuống còn cộng 2, Trảm Long Thiểm Cộng 3 thành công, Trảm Long Thiểm Cộng 4 thành công, Trảm Long Thiểm Cộng 5 thất bại, đã giảm xuống còn cộng 3, Trảm Long Thiểm Cộng 4 thành công. Tô Hiểu hạ mắt xuống, theo bản năng định, một cước đạp vỡ cổ trang bị cường hóa, đang ở trước mặt. Vật này, thực sự, đang đùa giỡn hắn. Có thể nói, mỗi bước đi đều như lên một bậc thang, 6 viên linh hồn kết tinh, đại, rơi xuống như đổ sông, xuống biển. Tô Hiểu rít một hơi thuốc để tỉnh táo lại, rồi lại thả thêm 6 viên linh hồn kết tinh, đại, vào trong khay, hắn dựa vào cơ trí. Bảo vệ trang bị cường hóa, đóng cường hóa lại, và tiếp tục nhận thông báo. Khi cơ chế cường hóa ngừng hoạt động, khay bắn ra, Tô Hiểu bị một làn hơi nước bao phủ. Hắn nắm chặt Trảm Long, Thiểm trên tay. Trảm Long Thiểm cộng 10, phong nhận trị 0%. Nơi sản xuất, diệt pháp chỉ ảnh, không chọn vẹn nhân 2. Phong kỵ sĩ, vãn ca, tiên huyết liệt thủ, phẩm chất, cấp độ sử thi, loại hình, trường đao, bên độ. 170 gạch chéo 170, tăng 20 điểm. Lực công kích 296 đến 374, lực công kích tối đa tăng 40 điểm. Trang bị nhu cầu, diệt pháp chỉ ảnh, người truyền thừa trí, tôn phong, nhận hiệu quả 1, độ sắc cộng 76, trí tôn phong, nhận hiệu quả 2, thị huyết lễ tán, bị động, trí tôn phong, nhận hiệu quả 3, ma nhận, chủ động, cường hóa tăng thêm, cộng 5. Phụ gia hiệu quả, vũ khí độ sắc vĩnh cửu tăng lên 8 điểm, phụ gia hiệu quả, vũ khí bền độ vĩnh cửu tăng lên 20 điểm, cộng 10 phụ gia hiệu quả, vũ khí lực công kích hạn, cuối vĩnh cửu tăng lên 40 điểm, khảm nạm hiệu quả. 6 đến 8 viên linh miêu, đoạn hồn ảnh chi thạch, cho điểm, 660 điểm, tăng lên 10 điểm, giới thiệu tóm tắt, mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết. Thức tỉnh, giá, vô pháp giao dịch, cường hóa, kết quả đại khái, như Tô Hiểu đã dự liệu, nhưng khác với các lần cường hóa trước, lần này sử dụng linh hồn kết tinh, đại, để cường hóa, kết quả nhận được lại là một sự tăng cường vĩnh cửu, điều này khiến hắn không khỏi suy nghĩ, nếu như cường hóa thất bại và khiến cấp bậc của Trảm Long Thiểm giảm xuống, liệu có thể vô hạn tăng cường Trảm Long Thiểm nữa hay không? Sau khi tham khảo ý kiến từ cố vấn, tôi hiểu biết rằng, điều này là không thể. Cường hóa vĩnh cửu chỉ có thể tăng thêm một lần. Nếu như Trảm Long Thiểm thất bại, dù có cường hóa lại, cũng sẽ không xuất hiện tình trạng tăng cường lần hai. Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ, nếu Trảm Long Thiểm đạt được cấp bậc mới, thì các ghi chép cường hóa trước đó sẽ bị xóa bỏ. Đang lúc tôi hiểu thăm dò cơ chế cường hóa, đột nhiên nhận được tin tức từ bố bố ôm. Tin tức rất cấp bách, A Mỗ đã gặp phải vấn đề, tình huống rất quái lạ, yêu cầu Tô Hiểu lập tức đến gian phòng chuyên môn. Ngay khi nhận được tin này, Tô Hiểu lập tức vội vã đến gian phòng, rõ ràng, A Mỗ đã gặp sự cố trong Raven's thế giới, sau khi ăn phải đồ ăn kỳ quái. Chưa đầy 10 phút, Tô Hiểu liền đẩy cửa phòng chuyên môn ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mặt hắn liền biến sắc. Lúc này, trong phòng chuyên môn, chẳng còn thứ gì. Chỉ còn lại bố bố Uông, Benny, và bố bố Uông đang che chở cho một con tiểu hắc phong thụ, một mèo, và một chó đen co rúm ở góc tường, run rẩy. Khi thấy Tô Hiểu trở lại, bố bố Uông vội lắc đầu, sẽ hiểu rằng lần này, không phải nó phá nhà. Rắc, rắc, rắc, tiếng nhai nuốt vang lên, chỉ thấy A Mỗ đang ôm lấy Thanh Chiến Truy Hàn Bằng, gặm một cách hung hăng, trước mắt, Thanh Chiến Truy Hàn Bằng. Chỉ còn lại hơn một nửa cái đầu búa, A Mỗ, Tô Hiểu thử gọi tên, A Mỗ ngẩng đầu nhìn hắn, nó lập tức run lên, như thể một học sinh tiểu học phạm lỗi, vội vã co rúm vào góc tường, rõ ràng là A Mỗ vẫn chưa mất đi ý thức, ngược lại, Nó có vẻ rất tỉnh táo. Sau khi ăn một bữa, A Mỗ ngủ một mạch đến lúc tỉnh dậy. Nó liền kêu đói bụng, nhưng toàn thân nó lại vô lực. Bố Bố Uông liền giúp nó ra ngoài mua bữa tối. Ai ngờ, số tiền mà Bố Bố Uông và Benny mang theo đã tiêu hết. A Mỗ thì vẫn chưa ăn nó, lại càng đói bụng, mắt đỏ ngầu. Từ đó, nó bắt đầu gặm đồ đạc trong nhà. Sau khi gặm hết đồ gia dụng, nó bắt đầu gặm đến cả vũ khí của chính mình. Không ai biết làm sao mà nó lại đem thanh chiến, suy do Rich chế tạo gặm đến nỗi hỏng mắt, két vỡ. A Mỗ dùng hai hàm răng cắn nát phần còn lại của chiến truy, nghe nghe thật rõ, như thể rất thỏa mãn. A Mỗ, người muốn ăn cái này sao? A Mỗ nhìn về phía Tô Hiểu, đôi mắt của nó lại bắt đầu đỏ dần, rồi lại nuốt nước miếng. Lúc này, Tô Hiểu có thể xác định được rằng A Mỗ đang gặp phải một vấn đề không nhỏ. Bố Bố, A Mỗ đã ăn bao nhiêu nhà viên tệ đồ ăn, gâu, ý của Bố Bố là A Mỗ đã ăn đến tận 97.800 nhạc viên tệ đồ ăn, gần 100.000 nhạc viên tệ, mà rõ ràng là nó đã ăn không ít. Nếu tính toán theo đơn vị, thì việc ăn như thế cũng là một vấn đề lớn. Tô Hiểu nhận thấy, nguyên nhân khiến A Mỗ đói không phải do thiếu dinh dưỡng, mà là do thiếu một thứ gì đó khác. Tô Hiểu kiểm tra trạng thái của A Mỗ, không thấy có gì bất thường, nhưng trong cơ thể nó lại có một chuỗi nhắc nhở, hệ bằng năng lượng thiếu hụt bên trong, hệ bằng năng lượng. Tôi hiểu liếc nhìn vũ khí cho cạn dưới thân A Mỗ, câu trả lời đã rất rõ ràng, A Mỗ đang thiếu hụt hệ bằng năng lượng, dù không biết nó cần hệ bằng năng lượng để làm gì, nhưng nếu không giải quyết tình trạng dị thường này, A Mỗ rất có thể sẽ ăn luôn cả trận đồ hệ bằng trong cơ thể nó. Bố Bố, Benny, đi đến thị trường giao dịch, mua hệ, băng, năng lực dược tề, đạo cụ, trang bị. Tôi hiểu đưa cho Bố Bố và Benny 400.000 nhạc viên tệ, từ số dư 874.500 điểm còn lại. Rồi, chậm rãi tiến về phía A Mỗ, hắn tiếp cận nó trong phạm vi khoảng 2 mét. Ầm, ông, anh, ba cú giao thủ mạnh mẽ, A Mỗ bị Tôi hiểu đè xuống đất. Hắn ngồi xếp bằng trên lưng A Mỗ, A Mỗ gầm lên một tiếng, đôi mắt đỏ như lửa, nổi giận. Tô Hiểu chỉ cúi mắt, nhìn nó một lúc. A Mỗ, giọng nói của Tô Hiểu không lớn, nhưng dường như đã khiến A Mỗ run lên. Nó nhớ lại những lần đã phải chịu đựng sự đau đớn tột, cùng trong những lần trị liệu trước đây. Tô Hiểu đặt tay lên lưng A Mỗ, nhắm mắt lại, để cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể nó, nơi hạt nhân của trận đổ đang chuyển động. Bố Bố, đừng lo lắng, nhanh lên, lần này có thể là chuyện tốt. A Mỗ thật sự, không phải chỉ đơn thuần luyện kim sinh vật nữa đâu. Tô Hiểu nói ra những lời này, mà chính hắn cũng cảm thấy sửng sốt, bởi vì hạt nhân trận đổ của A Mỗ đang từ từ hòa tan, hòa làm một thể với thân thể A Mỗ. Tô Hiểu tuy không rõ ràng tình hình của A Mỗ là tốt hay xấu, nhưng có một điều hắn có thể xác định, đó là nếu không giúp A Mỗ bổ sung năng lượng hệ băng, thì nó sẽ không còn xa lắm tới lúc gặm chính mình. A Mỗ lúc này đã vô cùng đói bụng. Thậm chí, ngay cả hạt nhân trận đồ của chính mình, nó cũng muốn nuốt vào. Ánh sáng đỏ trong mắt A Mỗ càng lúc càng mạnh mẽ. Tôi hiểu liền lấy ra một vài loại tài liệu luyện kim cấp thấp. Những tài liệu này đều có đặc điểm chung là thuộc tính băng hoặc mang thiên tính hàn. Nhìn thấy Tôi hiểu lấy ra những tài liệu đó, A Mỗ nằm trên đất liền nuốt nước miếng. Muốn ăn, nhưng lại không dám đoạt. Nhận thấy A Mỗ tạm thời vẫn còn lý trí, Tôi hiểu liền ngồi xuống, đưa các tài liệu đó cho A Mỗ. A Mỗ không chần chừ, nhanh chóng nuốt hết những tài liệu thuộc tính băng vào. Nhìn vẻ mặt của nó, rõ ràng là vẫn chưa thỏa mãn. Nhìn ánh sáng đỏ trong mắt nó đã nhanh chóng giảm dần. Chưa đầy 10 phút sau, trong không gian dự trữ của đoàn đội, hai món trang bị phẩm chất vàng nhạt và một bình dược tể phẩm chất vàng xuất hiện. Tô Hiểu thử đưa cho A Mỗ một thanh trường kiếm tên là Batken. Thanh trường kiếm này có vẻ được chế tạo từ hàn băng, khí lạnh tỏa ra từ nó. A Mỗ tiếp nhận thanh trường kiếm, cắn một cái vào lưỡi kiếm. Với phẩm chất vàng nhạt của vũ khí này, người ta có thể nghĩ rằng hàm răng của A Mỗ sẽ dễ dàng làm vỡ nó. Thế nhưng, Tình huống thực tế khiến người ta phải kinh ngạc, chỉ thấy hàm răng của A Mỗ phát ra ánh sáng băng lam, một ngụm liền cắn nát thanh trường kiếm, chỉ cần ba khẩu nữa, A Mỗ sẽ ăn luôn thanh kiếm trường Bát Ken. Thấy cảnh này, Tô Hiểu khóe mắt giật một cái, rồi lại lấy ra một trang bị thuộc tính, băng, khác, lần này là một chiếc nhẫn. Nhưng kết quả như thế nào thì có thể đoán trước được, A Mỗ không nhảy, mà trực tiếp nuốt chửng chiếc nhẫn băng lam đó vào miệng. Mấy phút sau, Tô Hiểu lại lấy ra một bình dược tề thuộc tính băng, tăng thêm năng lượng. A Mỗ uống một hơi như uống nước chanh, không chần chừ gì, một ngụm là hít, sau đó còn đem cả bình thủy tinh nhai luôn. Gần 250.000 nhạc viên tệ giá trị của các vật phẩm thuộc tính băng ấy, A Mỗ chỉ trong chưa đầy 5 phút đã ăn sạch sẽ. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến số tiền 800.000 nhạc viên tệ đã dùng để mua trang bị hoặc đạo cụ, rất có thể chúng sẽ không đủ để bổ sung cho cái dạ dày không đáy của A Mỗ. Phát hiện này khiến Tô Hiểu lập tức liên hệ với Rick, nhắn tin trò chuyện từ xa. Chuyện gì? Tiếng cười của một nữ nhân truyền đến từ đầu dây bên kia, vang lên không mừng. Rick vốn không phải là người tốt. Hắn thường xuyên ở trong luân hồi nhạc tiên quậy phá một hồi. Người có cách nào hiệu quả để bổ sung thuộc tính, băng, năng lượng không? Tôi hiểu hỏi, thuộc tính, băng, năng lượng, Reed nói, trong quán rượu phong cách châu Âu cổ kính. Hắn khoát tay một cái, hai nữ nhân thành thục bên cạnh hắn ngừng cười. Lần trước ngươi mang đi thanh búa, kia là lựa chọn tốt nhất. Vật ấy có thể tự tạo ra một vòng tuần hoàn với hoàn cảnh xung quanh. Muốn bao nhiêu hệ, băng, năng lượng đều được. Reed còn chưa nói xong, Tô Hiểu đã vội vàng cắt ngang. Đã bị ăn, luôn luôn bình tĩnh. Reed có chút biến sắc, thành chiến trụy kia, chính là hắn chế tạo, dùng để chấn áp trong thánh điện của Mejiang một loại ý thức nào đó. Làm sao ăn, tỉ mỉ điểm, thôn phệ, dung hợp, hấp thụ, đại khái là 7 khẩu trái phải. Ăn sạch, nuôi là nuôi đài trang bị phân giải cơ à. Trước tiên không nói những chuyện này, nếu như cần hệ băng, năng lượng, ngươi có ý kiến gì không? Tôi hiểu liên lạc với Reed, vì lý do rất đơn giản. Mua trang bị hệ, băng, chỉ có thể giải quyết việc cần kíp trước mắt, vì A Mỗ hiện tại sức ăn lớn. Nếu chỉ cho hắn vài món cấp độ truyền thuyết thuộc tính, băng, thì hắn cũng sẽ ăn không đủ no. Cho phép ta ngẫm lại. Reed trầm ngâm một lát, rồi rất nên nghĩ ra biện pháp, huyễn quang khoáng thạch. Nghe qua chưa? Nghe qua rồi. Vật đó, khả thi không? Đương nhiên khả thi. Thanh búa kia, chính là do huyễn quang khoáng chế tạo. Ngươi cần bao nhiêu? Rick nói trong khi ở rượu. Từ lời nói có thể nghe ra là hắn vẫn chưa uống say, cần rất nhiều. Tô Hiểu đáp, chờ ta nửa giờ, ta sẽ lấy từ những truyền thuyết chi huân kia, không thành vấn đề. Tô Hiểu cắt đứt trò chuyện, đồng thời liên lạc với bố bố Uông và Benny, yêu cầu bọn họ không tiếp tục thu mua trang bị hoặc đạo cụ, mà là đi mua khoáng thạch hoặc tinh thạch thuộc tính bằng. Hiện tại, A Mỗ ai đến cũng không từ chối. Chỉ cần là thuộc tính, băng, năng lượng, thì hắn đều có thể ăn. Tôi hiểu vứt cho A Mỗ một bình dược tẩy thuộc tính, băng, rồi bắt đầu chờ tin tức từ Reed. Trong thời gian ngắn, Reed đã thu mua được một lượng lớn huyễn quang khoáng thạch. Chỉ có hắn, vị rèn đúc đại sư này, mới có thể làm được điều đó. Chẳng lâu sau, bố bố Uông và Benny xuất hiện trong gian phòng chuyên môn, đem mấy chục khối khoáng thạch và tinh thể thuộc tính băng để dưới đất. Bây giờ A Mỗ có thể tùy ý ăn. Tôi hiểu quan sát A Mỗ, trong lòng vẫn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Còn viên tinh thạch màu tím từ thế giới Ravens hẳn chính là nguyên nhân khiến A Mỗ điên cuồng thôn phệ năng lượng thuộc tính băng. Xét từ góc độ luyện kim, tình trạng hiện tại của A Mỗ rất khó lý giải. Bởi vì nó đang chuyển hướng thành sinh vật, một điều không khoa học chút nào. Ác ma cổ bảo Alice đã thử nghiệm không biết bao nhiêu lần, muốn khiến lang quản gia chuyển hướng theo cách này, nhưng tất cả đều thất bại. Tôi hiểu không cho rằng mình có thể vượt qua Alice về luyện kim, vì thế vấn đề chắc chắn nằm ở đâu đó, có thể là tại Mejia Thánh Điện, Tử Vong Chi Địa, hay Hàn Băng Chiến Truy, hoặc là viên thủy tinh màu tím, cụ thể là đoạn nào trong đó. Hắn tạm thời không nghĩ ra, nhưng có một điều hắn chắc chắn, đó là A Mỗ đang chuyển hóa thành sinh vật theo hướng không đột ngột. Trước đó, trong cơ thể, A Mỗ đã tràn ngập năng lượng thuộc tính băng, và nó cùng với thanh hàn băng chiến truy tạo thành một chu trình tuần hoàn nội bộ. Năng lượng băng này giống như dòng máu của nó. Lúc đó, A Mỗ đã có thể coi như là một sinh vật ngụy sinh học, ở giữa sinh vật và luyện kim sinh vật. Trước mắt, A Mỗ đang dần chuyển hướng về phía sinh vật. Khi nó thu thập đủ năng lượng hệ băng, liệu nó sẽ chết do vỡ thể hay sẽ chuyển hóa thành một sinh vật khác? Hiện tại vẫn chưa thể biết rõ. Kỳ thực, tôi hiểu đã quên mất một điểm quan trọng, đó là A Mỗ và Lang Quản Gia có bản chất khác nhau. Hạt nhân trận đồ của Lang Quản Gia rất kém. Trận đồ ấy, đối với Alice, có ý nghĩa không giống như bình thường. Còn A Mỗ lại là một quá trình dần dần cải tiến. Nếu như tài liệu trong hạt nhân trận đồ vượt quá khả năng chịu đựng, tôi hiểu lập tức sẽ thay đổi bằng tài liệu cao cấp hơn. Rốt cuộc, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, có thể tiếp cận và sử dụng những tài liệu cấp cao hơn. Nếu như nói Lang Quản Gia từ những mảnh sắt vụn trực tiếp nhảy liên hợp Kim Titan, thì A Mỗ lại tiến hành quá trình cải tiến dần dần. Vì vậy tình huống của hai người rất khác nhau. Điều quan trọng hơn cả là, hàn băng chiến truy từng trấn áp một vật thể vô cùng khủng khiếp, đó là diệt pháp chi ảnh, thứ được mang đến từ hư không. Sau thời gian dài, trấn áp, hàn băng chiến truy đã hấp thu được một phần khí tức ý thức từ cỗ vật đó, A Mỗ lại hình thành một vòng tuần hoàn nội bộ với hàn băng chiến truy, và lâu dần, trong cơ thể, nó đã dung hợp với sức mạnh ý thức không rõ nguồn gốc kia. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến biến hóa hiện tại của A Mỗ. Vì liên quan đến quá nhiều yếu tố phức tạp, tôi hiểu không phải là Holmes chuyển thế. Đương nhiên không thể suy đoán ra được mối liên hệ trong tất cả những chuyện này. Trong lúc tôi hiểu đang suy tư, Reed liên lạc với hắn, yêu cầu quyền hạn tạm thời. Tôi hiểu vừa định cấp quyền cho Reed vào chuyên môn gian phòng, bỗng nhiên lại nghĩ đến góc tường, nơi có hắc phong thụ. Mặc dù tôi hiểu và Reed là những người hợp tác, nhưng vẫn phải có sự phòng bị đối với người khác. Hắc phong thụ có liên quan trọng đại, toàn bộ hư không xung quanh chỉ như vậy mà thôi. Tôi hiểu ra hiệu cho bố bố ông chuyển hắc phong thụ vào trong phòng thí nghiệm, rồi mới cấp quyền tạm thời cho Reed vào chuyên môn gian phòng Kentay. Ngay khi Reed vừa bước vào chuyên môn gian phòng, hắn lập tức sững sờ. Bên trong phòng có đủ loại mèo, chó, thậm chí trên đất còn có ngu đầu nhân ngồi, vừa nhìn qua cứ tưởng như vào một vườn thú. Đồ vật trong phòng này, đại khái, đã tiêu tốn khoảng 20 viên truyền thuyết trì huân. Reed, đang khi nói chuyện liền khoát tay ngừng lại. Sau đó một lượng lớn khoáng thạch màu băng lam xuất hiện trong gian phòng chuyên môn, gần như chất đầy nửa phòng khách. A Mỗ lập tức nhào tới, cầm lấy một khối huyễn quang khoáng thạch to, bằng đầu nắm tay, hàn khí từ đó làm tâm điểm, từ từ khuếch tán ra xung quanh. Theo từng viên huyễn quang khoáng thạch được A Mỗ nuốt vào, hàn khí trong gian phòng chuyên môn bắt đầu khuếch tán ra. Reed quét mắt nhìn tình hình trong phòng, trong lòng liền đại khái đoán được chuyện gì đang xảy ra. Sau khi hỏi thăm Tô Hiểu một chút, Reed quay lại tiếp tục uống rượu. Đối với những bí mật của người khác, hắn không có hứng thú, cũng chẳng muốn đi tìm hiểu. Reed vừa rời khỏi gian phòng chuyên môn không lâu, A Mỗ đã nuốt hết hơn nửa số huyễn quang khoáng thạch trên mặt đất. Chưa đầy 10 phút sau, trên đất chỉ còn lại một đống nhỏ huyễn quang khoáng thạch. A Mỗ ở một tiếng, vẻ mặt nao nê, liếc nhìn đống khoáng thạch còn lại trên đất, rồi cuối cùng cũng nuốt hết mấy viên còn sót lại. Gần 800.000 nhạc viên tệ, thuộc tính, băng, trang bị và giá trị 20 viên truyền thuyết chi huân huyễn quang khoáng thạch. Toàn bộ đều bị A Mỗ nuốt sạch. Sau khi ăn xong, A Mỗ phun ra một ngụm lớn hàn khí. Cả gian phòng chuyên môn lập tức trở nên lạnh giá, nhiệt độ giảm mạnh. Benny, một con vật sống ở rừng mưa nhiệt đới, dùng mình một cái, nhưng đối với Tô Hiểu và bố bố Uông, những người mới từ đại lục Raven rời đi, thì đợt hàn khí này chỉ có thể coi như mưa bụi mà thôi. A Mỗ ngã đầu, phù, một tiếng rồi nằm vật ra đất, tiếp tục ngủ say như chết. Thấy cảnh này, Tô Hiểu cảm thấy có chút đau đầu, hắn để bố bố Uông và Benny dùng số nhạc viên tệ còn lại để mua sắm gia cụ mới. Rồi kéo A Mỗ vào phòng thí nghiệm luyện kim. Khi vừa đến cửa phòng thí nghiệm, A Mỗ đột nhiên trợn mắt, đứng dậy định bỏ chạy, nhưng lại bị Tô Hiểu dùng sức nhét trở lại, vào trong phòng thí nghiệm, hai ba lần mới vào được. Ô ỏ, A Mỗ phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy tuyệt vọng, bố bố Uông và Benny đều giả vờ không nghe thấy, quay người đi ra ngoài phòng, hướng về khu vực chuyên môn trong phòng thí nghiệm luyện kim. A Mỗ run rẩy một lúc, rồi cơn buồn ngủ ập đến, nó lại lịm đi, thiếp ngủ. Tô Hiểu kiểm tra trạng thái của A Mỗ, phát hiện nó không cần phải thu thập năng lượng băng nữa, mà trạng thái hiện tại của nó là lên cấp bên trong. Lên cấp quả thực là một tin mừng, nhưng khi Tô Hiểu định tìm hiểu thêm về trận đồ luyện kim trong cơ thể A Mỗ, một bông tuyết từ trong cơ thể nó xuất hiện, từ từ bao phủ toàn thân A Mỗ. Sau một giờ, căn phòng chuyên môn đã phục hồi lại trạng thái ban đầu, với thảm, gia cụ, giường chiếu, đầy đủ mọi thứ. Bố bố lười biếng nằm trên thảm trải sàn. Còn A Mỗ, sau biến cố, thực sự khiến nó bận rộn không ít. Mèo, Benny kêu lên với bố bố ông. Ý là, kia con trâu ngốc có phải muốn tiến hóa, rồi sẽ giống ngươi phải không? Gâu, bố bố ông ra hiệu, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ Benny trong lòng đang băn khoăn, dù nó không có khát vọng mãnh liệt trở nên mạnh mẽ. Nhưng rõ ràng, việc trở nên mạnh mẽ là một chuyện tốt. Điều này khiến Benny không khỏi do dự, không biết liệu lần sau tiến vào thế giới diễn sinh, có nên hành động cùng với đội ngũ của Tô Hiểu hay không. Bố bố Uông không nói gì thêm, còn Benny thì không hiểu được sự kích thích khi chiến đấu bên cạnh Tô Hiểu, dù là nó cũng không thể tránh khỏi nguy hiểm. Ngay lúc bố bố Uông và Benny đang trò chuyện, một tiếng động từ phòng thí nghiệm luyện kim vang lên, một mèo và một chó nhanh chóng chạy về phía phòng thí nghiệm. A Mỗ lúc này đã thức tỉnh, bên ngoài nó không có bất kỳ biến hóa nào, như một đoàn hàn khí đã tụ lại trong tay nó. Cà, ca ca ca, băng cứng đông lại. Một chiếc chiến chùy xuất hiện trong tay A Mỗ. Bố bố Uông đều nhìn mà sửng sốt, rõ ràng là điều này đại biểu cho một sự thay đổi lớn. Tôi hiểu một tay nắm lấy chiếc bông tuyết, chiến chùy trong tay. A Mỗ dùng lực bóp mạnh, cách cách, một tiếng vàng giòn, chiếc chiến chùy vỡ ra, vật này có cường độ không thấp, hắn phải dùng toàn lực mới, có thể làm nó nát vụn. Tô Hiểu kiểm tra tư liệu của A Mỗ. A Mỗ, phụ thuộc Seven, lẫm đông chín ngưu, sinh mệnh giá trị, 100% băng năng lượng, 5.000 điểm, mỗi phút khôi phục 63 điểm băng năng lượng, căn cứ vào trí lực thuộc tính mà định, sức mạnh, 80 nhanh nhẹn. 73 chân thực thể lực, 97, tăng lên 9 điểm, chân thực trí lực, 90, tăng lên 60 điểm, đây là do hấp thu một loại ý thức không trọn vẹn, không biết từ đâu. Mị lực, 19, tăng lên 4 điểm, năng lực, lãm đông chín ngu, chủ động, level 50, có thể điều khiển băng năng lượng trong cơ thể, tiến hành ngoại phóng, tạo thành tố hình.